Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, nói mò. Chiến đao một hủy, ta thực lực nhiều nhất phát huy 7 thành, xem ra cần phải dùng chút ngoài định mức thủ đoạn, nhanh chân đi thẳng về phía trước, Vương Húc đưa tay về phía trước. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiều dài 1m4, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận kim loại thương, H16 hình phản vật chất năng lượng phát xạ thương. Men in Black thế giới, chữ cái cấp thám viên mới có thể trang bị đại uy lực vũ khí. Bổ sung năng lượng 5 giây, uy lực đủ để san bằng một tòa 6 tầng cao ốc. Liền là áp dụng thông thường phát xạ hình thức. Một kích cũng có thể đánh xuyên qua một cỗ chủ chiến xe tăng. Trong tay dẫn theo phản vật chất năng lượng phát xạ thương, Vương Húc hướng về mặt sẹo biến mất vị trí mà đi. Hôm nay chú định là muốn làm một vố lớn. TT, đi qua một cái chỗ đường rẽ, Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, nhìn về phía bên tay phải vách tường. Họng súng khẽ nâng, Vương Húc đối vách tường bóp lấy cò súng, nương theo lấy một tiếng oanh minh, chừng 30cm dày phiến đá, lập tức bị hòa tan ra một cái 1m lớn nhỏ lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, cách xa nhau lấy một mặt tường một cái khác cái lối đi bên trong. Một cái bị đánh nát đầu dị hình, tại Vương Húc nhìn chăm chú bên trong té ngã trên đất, giơ lên họng súng. Vương Húc đầu cũng không trở về tiếp tục đi tới. Phảng phất đánh chết chỉ là một cái bồi hồi tại phòng bếp con ruồi. Sự thật cũng là như thế. Đây là một thanh D cộng cấp vũ khí. Liền là để Vương Húc đi ngạnh kháng, cũng sẽ bị nhân gian bốc hơi rơi. Dù sao, tại từng cái thể hệ giai đoạn sơ cấp, khoa học kỹ thuật hệ lực sát thương là nhất mạnh. Bởi vì chỉ có nhất mạnh vũ khí mới có thể bảo vệ yếu ớt khoa học kỹ thuật người sử dụng. Từng bước một tiến về phía trước, lần lượt khai hỏa, Vương Húc cảm thấy mình tựa như hóa thân thành xuyên qua tuyến lửa bên trong. Tại sinh hóa hình thức hạ chấp hành nhiệm vụ NPC, chung quanh luôn luôn có tiếp tục đổi mới địch nhân, số lượng nhiều để ngươi phiền chán, mà lại mê cung cách mỗi 10 phút biến hóa một lần. Đi tới đi lui còn tại nơi này, càng làm cho Vương Húc vô cùng nổi giận. Cái gì phá mê cung? Lại một lần mê cung biến hóa, nguyên bản thông đạo biến thành tử lộ, để hắn thực sự không cách nào lại chịu đựng đi xuống. Ghim súng miệng, Vương Húc đứng tại hóa thành tử lộ hành lang trước, đối vách tường bắn một phát, oanh, vách tường trực tiếp bị oanh mở một cái động lớn. Vương Húc cúi đầu đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, thật hả giận, chỉ cần đụng phải chướng ngại vật, hắn cũng mặc kệ cái gì mê cung quy tắc, đưa tay liền là một phát năng lượng pháo, tướng chướng ngại vật trực tiếp đánh xuyên. Tại loại này phá hư quy tắc phương thức dưới, Vương Húc rất nhanh đi ra mê cung đấu thú trường, lần nữa quay trở về tầng thứ 3 loạn táng sảnh. Loạn táng trong sảnh hoàn toàn như trước đây. Vương Húc ánh mắt đảo mắt một tuần, không có nhìn thấy dị hình, cũng không có nhìn thấy thiết huyết chiến sĩ. Phát giác được mặt sẹo không tại cái này, Vương Húc giơ vũ khí tiếp tục đi lên phía trước. Tại phía sau hắn thì là út một đoàn người. Gia hỏa này thật lợi hại. Hắn như có một loại nào đó dò xét năng lực, liền là trốn ở vách tường phía sau dị hình cũng có thể bị hắn dễ như trở bàn tay phát hiện. Hắn đây là cái gì thương? 30cm dày tảng đá tường, một chút liền có thể đánh ra một cái động lớn đến. Đạn hỏa tiễn cũng liền loại uy lực này đi. Đạn hỏa tiễn, đừng nói giỡn, cùng nhau đi tới hắn số ít mở mấy chục thương. Các ngươi gặp qua hắn thay đổi viên đạn. Muốn ta nói, hắn trên tay thanh này súng năng lượng, nhất định là cái nào đó cao đẳng văn minh vũ khí. Ta càng phát ra khẳng định hắn là cái người ngoài hành tinh. Vương Húc đi ở phía trước, phía sau là một đám phất cờ hò reo. Các loại chấn kinh, các loại không tin người qua đường đảng. Nghe được hắn rất lúng túng. Hắn cũng không phải tiểu thuyết nhân vật chính. Cái nào cần những người này vai phụ? Chớ ồn ào, lại nhào nhào một thương đánh chết các ngươi. Vương Húc bỗng nhiên nhất chuyển họng súng, dọa đến Út mấy người liên tiếp lui về phía sau. Lần này, Út mấy người không đang khiếp sợ, từng cái lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Tự liền tiếng hít thở đều tận lực áp chế xuống. Vương Húc hài lòng gật đầu, rất nhanh thuận trên bậc thang tầng thứ hai. Cũng chính là vì thiết huyết chiến sĩ thịnh phóng vũ khí đại sảnh. Không tài, ánh mắt đảo mát, trong đại sảnh một cái người không có. Vương Húc đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có cái hố cạn, ngồi xổm xuống dùng tay khoa tay một chút. Cái này hố cạn không giống như là thiết huyết chiến sĩ trường mâu lưu lại. Ngược lại giống như là dị hình cái đuôi, có giao chiến vết tích. Nhưng là không nhiều, xem ra kia hai cái thiết huyết chiến sĩ, hẳn là nhìn thấy dị hình quá nhiều, chủ động rút lui đến thứ nhất tầng. Vương Húc từ dưới đất đứng lên, chạy chậm đến lên trên phóng đi, đến thứ nhất tầng hành lang bên trong, nơi này giao chiến vết tích càng nhiều, chẳng những có dị hình lợi chảo lưu lại vết chảo, còn có một viên lưu lại boomerang, tướng boomerang hái xuống nhìn một chút. Vương Húc tại phi tiêu bên trên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt vị chua. Đây là dị hình hương vị của máu. Nhìn nhìn lại chung quanh, trên mặt đất lại không có dị hình thi thể. Cũng không biết là con kia dị hình không chết, vẫn là sau khi chết bên trong đồng bạn lôi đi. Oanh, oanh, trong yên tĩnh, đột nhiên truyền đến hai tiếng oanh minh, nghe vào khoảng cách rất xa. Vương Húc tướng boomerang thu nhập trong không gian giới chỉ, thuận thanh âm nơi phát ra đuổi theo, lại xuyên qua hiến tế thất cùng bích họa hành lang về sau. Thấy được ngay tại lối vào cùng dị hình chiến đấu mặt sẹo. Mặt sẹo đứng tại lối vào, trong ngực ôm một vị thiết huyết chiến sĩ, hai bên trái phải trên bờ vai các mang theo một khung vai pháo. Đang cùng dị hình giết đến khó phân thắng bại. Vương Húc dẫn theo phản vật chất thương, một thương tướng một cái dị hình đánh thành nồng tương. Cao giọng nói, đồng bạn của ngươi thế nào? Cái này chết rồi, khác một cái bị bắt được ấp thất. Dị hình muốn ký sinh hắn, mặt sẹo một bên trả lời, một bên liền liên mở pháo. Nói, ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn đưa ra ngoài? Thi thể của hắn không thể rơi vào dị hình trong tay. Ngươi đây, Vương Húc không có vội vã đáp ứng, bởi vì hắn từ mặt sẹo trong lời nói nghe được, gia hồn này giống như không vội mà đi, bằng không cũng sẽ không để hắn mang đi thi thể. Thiết huyết chiến sĩ sẽ không bỏ rơi đồng bạn, ta muốn trở về cứu hắn ra. Mặt sẹo nói đồng thời hướng lui về phía sau đến, rất gần cùng Vương Húc sóng vai đứng chung một chỗ. Vương Húc nhìn một chút bị mặt sẹo ôm thiết huyết chiến sĩ. Tên này chiến sĩ càng thêm cường tráng. Nhìn qua muốn so mặt sẹo lớn hơn một vòng. Duy nhất không mỹ quan địa phương là trên đầu của hắn. Bị dị hình dùng cái đuôi đánh tan mũ giáp. Lại đánh ra một cái động lớn. Được hay không? Mặt sẹo ngôn ngữ ngắn gọn. Chờ đợi lấy Vương Húc trả lời. Vương Húc nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ nhận biết mặt sẹo một cái thiết huyết, vẫn chờ hắn cho mình đáp cầu dắt mối. Từ đó tiếp xúc đến thiết huyết nhất tộc, nếu là đi đưa thi thể, để mặt sẹo một cái người trở về cứu người. Vạn nhất đem ra hỏa này gãy tại kim tự tháp bên trong làm sao bây giờ? Ra hỏa này còn có giá trị lợi dụng, cũng không thể hiện tại liền treo. Chúng ta có thể đưa trên thi thể đi. Chỉ cần các ngươi cung cấp yểm hộ, lưỡng nan thời khắc, Út Phúc Linh tâm trí, chủ động đứng ở Vương Húc cùng mặt sẹo trước mặt. Mặt sẹo lộ ra rất do dự, hắn cũng không tín nhiệm những này nhân loại, nhịn không được nhìn Vương Húc một chút. Vương Húc xem xét có người tiếp nồi, không chút do dự nhẹ gật đầu, để bọn hắn thử một chút đi. Chỉ cần chúng ta giết ra một con đường, bọn hắn liền có thể mang theo thi thể rời đi. Được, Mặt Sẹo đem thi thể để dưới đất, cầm trong tay trường mâu giết ra ngoài. Vương Húc theo sát phía sau, nơi này đã là kim tự tháp lối vào, hướng phía dưới liền là rời đi sạn đạo, còn có lối đi ra trượt tác. Hai người bọn họ chỉ cần hấp dẫn dị hình lực chú ý, cho út mấy người giết ra một đường máu, vận chuyển thi thể công việc bọn hắn liền có thể hoàn thành. Đặt lên hắn, chúng ta đi. Nhìn thấy Vương Húc cùng Mặt Sẹo liền xông ra ngoài, út tranh thủ thời gian chỉ huy đám người vận chuyển thi thể. Trợ lý Mark giơ lên thiết huyết chiến sĩ hai tay, út và Sebastian một người giơ lên một cái chân, lại từ Trác cùng út ôm thân thể. Bốn người chạy mau phóng ra ngoài, rất nhanh, tại Vương Húc cùng Mặt Sẹo yểm hộ dưới, út bốn người tới sạn đạo bên trên, đầu cũng không trở về hướng phía dưới sông. Kết quả vừa lao ra mấy bước, một cái ôm mặt trùng bay vọt lên, nhào về phía đi ở trước nhất Mark. Mark hoảng sợ gào thét, chỉ gặp ôm mặt trùng càng ngày càng gần. Ngay tại hắn do dự muốn hay không vứt bỏ thi thể tránh né lúc, một đạo bạch quang từ bên tai của hắn sát qua. Oanh, một tiếng oanh minh, bay nhào đi lên ôm mặt trùng, chỉ ở lập tức liền bị đạt thành nồng tương. Vương Húc cùng Mặt Sẹo một trái một phải, canh giữ ở kim tự tháp lối vào chỗ, cao giọng nói, chạy mau, chúng ta hấp dẫn dị hình lực chú ý. Chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, dị hình sẽ không ưu tiên đuổi bắt các ngươi. Bọn hắn nhiệm vụ là thủ hộ hang ổ, đi ra ngoài các ngươi liền an toàn. Nghe được Vương Húc, út mấy người lòng tin đại định, khiêng thiết huyết chiến sĩ thi thể như một làn khói chạy ra. Mặt Sẹo trên bờ vai liền liên phát pháo, vì út thấy người thanh lý chướng ngại, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm sao biết dị hình sẽ không truy bọn hắn? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, lờ đễnh giải thích nói, ta nói mò, cho bọn hắn một cái hy vọng sống sót, để bọn hắn chạy nhanh lên mà thôi. Mặt Sẹo, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?